Nếu có thể tiêu diệt bao nhiêu thành viên quỷ hoàng, chẳng khác gì hoàn thành nhiệm vụ cấp đầu tiên, từ đó mở ra các nhiệm vụ tiếp theo với độ ưu tiên cao hơn, hoàn thành càng nhiều, càng có cơ hội nhận được những phần thưởng tốt hơn. Hơn nữa, một khi tôi hiểu tìm được quỷ hoàn tổ chức và xảy ra giao chiến, những khế ước giả khác chắc chắn sẽ từ những dấu vết mà hắn để lại mà lần ra được tung tích của quỷ hoàn. Tôi hiểu chưa bao giờ coi thường những khế ước giả khác, hắn không nghĩ họ là những kẻ ngu ngốc, mà ngược lại, có thể có người thông minh hơn hắn, thậm chí có thể tìm ra quỷ hoàn trước hắn. Nguyên nhân chính là vậy, tôi hiểu cần người sống này gấp rút, huống hồ từ trước đến nay, hắn đã giao chiến và nhận thấy rằng chín mắt u quỷ cũng không mạnh đến mức hắn không thể đối phó, nếu như tôi hiểu không phán đoán sai. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lực chiến đấu của hắn tương đương với những u quỷ có 12 mắt, còn những u quỷ có 13 mắt trở lên chính là loại mà hắn gặp khó khăn khi đối phó, trừ phi mở ra liệt ma hay dùng huyết chi thú để đối phó với chúng. Cà cà cà, lớp tinh thể màu lam nhạt bắt đầu leo lên hai bàn tay Tô Hiểu. Hắn và Toa đã luyện tập cận chiến vật lộn, nhưng không phải chỉ để trang trí, chỉ là phương pháp của họ khác nhau. Toa giỏi về việc té ngã và trói buộc đối phương, còn Tô Hiểu thì chuyên về việc đập vỡ kẻ địch thành từng mảnh. Một tiếng gầm nhẹ của dã thú vang lên, chín mắt u quỷ cúi thân thể xuống, đầu ngón tay sắc bén của nó bắt đầu tiết ra một loại chất lỏng trong suốt. Chất lỏng này không có tính ăn mòn, nhưng mùi vị của nó khiến người ta cảm thấy như say rượu, làm mất đi khả năng chiến đấu của đối phương. Phun, một sợi tơ kim loại từ ống tay áo Tô Hiểu bắn ra, nhanh chóng bắt giữ kẻ địch, một con u quỷ cao 3 mét với 9 mắt. Ở một bên thân, bùng nổ ra một lực lượng không phù hợp với thân hình lớn của nó, khiến nó không thể tránh khỏi sự hỗ trợ của giấy đoạn tuyến. Hô, một tiếng kêu vang lên, một cỗ khí màu máu lan tỏa ra từ Tô Hiểu, làm tâm điểm. Khi khí vụ màu máu tràn ngập, không gian, không khí xung quanh bắt đầu xuất hiện những cơn vạn vẹo nhỏ. Trạng thái kinh hoàng, như kẻ địch rơi vào trạng thái kinh hoàng, tốc độ tiêu hao thể lực tăng 40%, sức phòng ngự của thân thể giảm 39 điểm. Khi phe địch sử dụng năng lực, có 12% tỷ lệ thất bại trong việc phóng thích. Cảm giác đau nhói từ 9 con mắt u quỷ truyền đến các vị trí trên cơ thể. Chỉ trong một thoáng, nó cũng cảm nhận được cảm giác đau nhói truyền đến từ bên ngoài thân thể. Da rẻ vốn cứng rắn, dường như mất đi hoạt tính. Cơ bắp cũng trở nên lỏng lẻo. Tô Hiểu bước từng bước tiến về phía chín mắt u quỷ. Càng tiến lên, tốc độ của hắn càng nhanh. Cuối cùng trở thành một bước đột phá hết tốc lực. Những giác tỉnh giả kia vẫn duy trì, vây quanh, nhưng bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng tiếp viện cho Tô Hiểu. Khi Tô Hiểu và chín mắt u quỷ chỉ còn cách nhau một khoảng cách rất gần, chín mắt u quỷ không lập tức ra tay mà đưa hai tay mọc ra từ thân thể nhân loại với rất nhiều món tay, nằm trước người. Mấy con mắt quan sát Tô Hiểu qua những khe hở giữa các cánh tay, theo dõi từng cử động của hắn. Tô Hiểu cong cánh tay xuống, nắm chặt quyền tay phải. Khi khoảng cách giữa hắn và u quỷ chỉ còn chừng 2 mét, hắn nhún người nhảy lên, tung một quyền về phía mặt chín mắt u quỷ. Chín mắt u quỷ thoáng ngạc nhiên, trong lòng nó suy nghĩ, xử hình. Cơ quan phó quân đoàn trưởng thật sự biết chiến đấu sao? Cái người trước kia đạp nó một cước rốt cuộc là ai? Tuy nhiên, dù có nghi hoặc, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến quyết tâm xé xác Tô Hiểu. Cơ bắp trên hai cánh tay của nó chợt phồng lên, cánh tay thô ra vài vòng, chuẩn bị đối phó. Từng cây như những lưỡi loan đào cong ngược, lợi chảo sắc bén nhằm hướng Tô Hiểu tấn công. Chúng lao tới nhanh chóng, tạo ra những vệt tàn ảnh trong không khí. Nhưng ngay trong khoảnh khắc tiếp theo, Tô Hiểu đột ngột biến mất trước mặt chín con mắt u quỷ. Ầm, một tiếng nổ vang lên, lớp tinh thể bao quanh nắm đấm va chạm mạnh mẽ với sau gáy u quỷ. Thân hình u quỷ màu nâu đen bị đẩy lùi, phần gáy lõm xuống. Tô Hiểu thậm chí có thể nghe thấy tiếng cột sống u quỷ bị sai vị vỡ vụn. Cảm giác từ nắm tay phản hồi rất rõ ràng. Hắn không đánh nát hoàn toàn cột sống kẻ địch, nhưng cũng đã gần đến mức đó. Phun, giới đoạn tuyến siết chặt, nhưng cũng quấn quanh từng cái xương vỏ ngoài của u quỷ. Lúc này, chín mắt u quỷ giống như một con nhím, từng cây xương cốt từ mặt nạ của nó mọc ra, như thể một lao tù đang bao bọc lấy nó bên trong. Chỉ thấy chín mắt u quỷ hít một hơi thật sâu, đầu ngửa ra sau, theo nhịp thở đó, nó phun ra một luồng khí từ các lỗ thông hơi trên mặt giáp của nó, từng cây xương chùy bắn ra, ầm, phải tiếng nổ vang lên, hòa lẫn thành một tiếng lớn. Tám cây xương chùy chớp mắt đã bay tới trước mặt Tô Hiểu. Trên mỗi cây xương chùy đều rõ ràng có độc. Đây là sinh vật có chất độc, không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nếu để Tô Hiểu chúng phải, dù thể chất hắn mạnh mẽ, hắn cũng sẽ bị mất cảm giác trong vài phút. Nhưng trong khoảnh khắc đó, tay phải Tô Hiểu đã nắm chặt chuôi đao, khum, tiếng trường đao vang lên trong vắt. Một tảng lớn xương vỡ tung ra, những tia sáng của lưỡi đao chém về phía chín mắt u quỷ. Nó vẫn ngạo nghễ, nhưng lớp xương vỏ ngoài của nó bị chém đứt chỉ trong chớp mắt. Những vết chém xuất hiện khắp người nó. Sự thật chứng minh rằng, với sức chiến đấu ngang ngửa, những u quỷ 12 mắt, Tô Hiểu sử dụng đao sẽ khiến con u quỷ 9 mắt này chết rất thê thảm. Xì xì, máu tươi phun ra tứ tung. Tô Hiểu theo bản năng múa đao, chém về phía yết hầu của 9 mắt u quỷ, mọi con mắt của nó đều trợn trừng. Một cảm giác tử vong hiện rõ trong khoảng cách gần kề, trường đao vừa chém ra liền đình chỉ. Tô Hiểu không nhịn được, trong lúc chín mắt u quỷ dùng cốt chùy tấn công hắn, hắn theo bản năng rút đao, minh định, nếu như tiếp tục chém, tỷ lệ u quỷ này còn sống sót sẽ rất thấp, bởi vì thanh cương ảnh không phải trò đùa, mà cũng không phải là phòng ngự chân thực, có thể chống lại được thương tổn này. Trường đao trở lại bao, Tô Hiểu bước thêm hai bước, tung một quyền đánh vào cổ chín mắt u quỷ, ầm, chín mắt u quỷ bị đánh lảo đảo lùi lại phía sau. Lúc này trong cơ thể nó tràn ngập cảm giác đau nhói, toàn thân mất cảm giác, hiệu quả khống chế của thanh cương ảnh phát tác. Một quyền đánh vào yết hầu, một quyền đánh vào trái tim. Tô Hiểu lập tức dùng tay bóp lấy yết hầu của chín mắt u quỷ, một ống chích xuất hiện trong tay hắn, trực tiếp đâm vào mắt u quỷ. Phủ một tiếng, ống chích xuyên qua nhãn cầu, truyền vào một loại dược tể màu phấn hồng vào cơ thể u quỷ. Bất hủ, thân thể u quỷ dần dần hồi phục chi giác. Nó nổi giận gầm lên một tiếng, miệng nó mở rộng, đầy dãy răng nanh, lộ ra một cái lưỡi dài, ướt đẫm nước bọt. Hai tay của nó đâm vào cổ họng mình, rõ ràng là muốn tự sát. Hiển nhiên, u quỷ này không phải hạng tầm thường. Sau mấy hiệp giao chiến, nó đã nhận thức được chênh lệch giữa mình và kẻ địch. Nó cũng hiểu rõ bị bắt giữ có nghĩa là gì. Nó xác thực là một kẻ ăn thịt người, và nó không thể bán đứng đồng bào của mình. Thất bại chính là thất bại. Nó chỉ có thể lấy cái chết để đền đáp cho những đồng bào bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, bị xử hình cơ quan, bắt giữ còn đáng sợ hơn cả cái chết. Khen, đốm lửa tung tóe, chảm long thiểm kẹp lấy trí mắt u quỷ. Móng vuốt của nó phát ra tiếng ma sát nghe rợn người. Dược vật nhanh chóng phát huy tác dụng. Vương, trí mắt, u quỷ thều thào câu, nói cuối cùng. Trước khi thân thể nó bắt đầu mềm nhũn, trước khi chìm vào hôn mê, trong đầu nó hiện lên một khuôn mặt, là nữ nhân với nụ cười và lúm đồng tiền. Tuy chỉ là một nhân loại, nhưng đối với nó, đó chỉ là thức ăn mà thôi, làm sao có thể khiến nội tâm nó dao động. Chí ít, chí mắt u quỷ đã nghĩ như vậy, nhưng hôm nay, nó xuất hiện tại đây. Điều này cho thấy một vấn đề rõ ràng, mọi sự chuẩn bị đã hoàn tất, mục đích của nó đến đây rất đơn giản, chỉ là để gặp một nữ nhân tên Yule. Nàng không giống như những con mồi bình thường, nàng không hề sợ hãi khi nhìn thấy bộ mặt thật của nó, trái lại còn cười nhạo và hít thở một cách đầy khiêu khích, khiến nó cảm thấy kỳ lạ. Các người thật đáng thương, chỉ có thể ăn sống người, làm nhân loại, ta hẳn phải báo cáo chuyện này với đế quốc mới đúng. Ngươi, tên xấu xa này, nhưng sao ta lại không muốn làm thế nhỉ? Hay là bởi vì cái kia có vẻ buồn cười, thực tế còn tàn khốc hơn cả quân chủ u quỷ. Phù phù một tiếng, chí mắt u quỷ ngã xuống đất, mắt mở dần, nó nhìn thấy một hình ảnh mơ hồ, là một nam nhân đang lau sạch máu trên tay, cúi đầu nhìn nó. Kokolin Biakuya, hắn chính là loại người mà Yule căm ghét, nhất định là vậy. Tiếng kim loại ma sát vang lên, chí mắt u quỷ trợn trừng mắt nhìn, nó vừa định đứng dậy thì phát hiện mình đã bị ràng buộc vào một chiếc giá hình chữ thập bằng kim loại, những chiếc xích sắt to bằng ngón tay, xuyên qua thân thể nó, cố định nó vào giá kim loại. Chín mắt u quỷ, vẫn nhìn xung quanh, đây là một căn phòng kín, mọi thứ đều xám xịt, bê tông bao phủ khắp nơi, cách đó không xa, một người đàn ông, hói đầu, ngồi trên ghế đầu, đang mày đào. Ngươi tỉnh rồi sao? Vậy thì có thể ăn cơm rồi, lão hói đầu mắt nhỏ. Bên trái cẳng chân của hắn được thay thế bằng một cây gậy gỗ, một côn nối liền với đầu gối. Trên đó vẫn còn dấu vết của những con mối đã chui qua. Ta có vài vấn đề cần ngươi trả lời, nhưng không cần vội, ăn sạch ngươi trước, rồi hãy trả lời những câu hỏi này. Thì tốt hơn, cạc cạc cạc, lão hói đầu cười, vài hắn rung lên, toàn thân run rẩy. Sau một khắc, nụ cười trên mặt hắn biến mất. Trong thế gian này, có nhân loại nào còn có thể làm được những điều kinh khủng hơn cả u quỷ, đặc biệt là những kẻ mà trí ái của chúng bị u quỷ ăn, tươi nuốt sống. Phó quân đoàn trưởng trong văn phòng, đại khái là như vậy. Phương thức quỷ, hoàn lẻn vào chính là kiểu thứ hai, họ đã mua được quan chức của đế quốc Châu. Mục đích cơ bản của bọn họ đã xác định, chính là sử hình cơ quan tổng bộ, hay nói đúng hơn là nơi này, những vật gì đó ở đây. Isawi, Pony nói xong, kéo một lọn tóc vàng mềm mại của mình, xoay tròn trên ngón tay. Người cứ tiếp tục suy luận theo cách này đi. Không quá 13-7 tuổi, người sẽ hói như ta. Tôi hiểu, trong miệng nghiền ngẫm món bò bít tết với đen hồ tiêu. Món ăn kèm là một bát canh đậu Hà Lan. Bò bít tết mềm và non, mỗi lần cắn một miếng đều cảm nhận được nước ngọt tràn ngập trong khoang miệng. Canh đậu Hà Lan thì bình thường, ta chắc chắn sẽ không làm mất mặt. Tổ truyền bí phương sinh sôi, ân, đúng là như vậy. Bonnie chậm rãi xoay người, mới 12 tuổi, nàng đương nhiên không thể có đường cong mềm mại như những người trưởng thành. Tiếng gõ cửa vang lên, một lão đầu hỏi với đôi mắt nhỏ bước vào gian phòng. Khi Bonnie nhìn thấy kiểu tóc của hắn, ánh mắt nàng sáng lên, có lẽ hắn sẽ trở thành khách hàng của ta. Đại nhân, xin hỏi rõ. Lão đầu hói cười ngượng ngùng, từ biểu hiện hiện tại của hắn, có thể thấy hắn chỉ là một lão già hiền lành mà thôi. Quỷ hoàn cứ điểm có ở xung quanh, một chỗ ở dã chư trang viên. Mấy phút sau, lão đầu hói rời khỏi phòng làm việc. Bonnie còn vẫy tay tiễn hắn, quân đoàn trưởng tiên sinh, ta khả năng sẽ phải bồi tiếp một chút. Khách hàng mời ta ăn cơm trưa, khó mà từ chối, ngài hẳn là sẽ không để ý việc ta nhận chút lợi nhỏ đâu. Bonnie nhìn Tô Hiểu với ánh mắt, điềm đạm đáng yêu, cố gắng phát huy lợi thế tuổi trẻ bán manh, người sẽ không nghĩ ta đi làm chuyện gì xấu đâu. Hạnh, không phải người thích hợp để ăn cơm trưa với ngươi. Ồ, biết rồi, xác thực là không thích hợp với ta. Nụ cười trên mặt Bonnie lập tức biến mất. Nàng rất thông minh, từ đôi câu ngắn ngủi vừa rồi, nàng đã mơ hồ đoán ra, món cơm trưa đó không đơn giản. Hạnh vừa mới tra hỏi một tên u quỷ. Tôi hiểu đang do dự, không biết có nên điều động các xác tình giả tấn công vào cứ điểm của quỷ hoàn hay không. Nếu làm vậy, nguy hiểm quả thực sẽ giảm đi rất nhiều, nhưng độ hoàn thành nhiệm vụ cũng sẽ giảm mạnh, thậm chí có thể giảm tới 2/3, không, là còn nhiều hơn nữa. Hành không phải là tâm phúc của Tô Hiểu, nhưng hắn cũng là người đáng tin, bởi vì Tô Hiểu biết rõ những bí mật của đối phương. Vì vậy, khi tiêu diệt quỷ hoàn tổ chức mà không có sự hỗ trợ của sử hình cơ quan giác tỉnh giả, Tô Hiểu cũng không lo lắng quá nhiều. Đương nhiên, không phải là không có nguy hiểm, vì lòng người khó đoán. Tuy vậy, xét từ phương diện lợi ích, thì việc mạo hiểm cũng đáng. Bố bố, đi thông báo A Mỗ, Bonnie, có một vụ làm ăn kiếm lời không nhỏ. Người có hứng thú không? Bonnie không nhìn Tô Hiểu. Nàng kéo tấm thảm bên cạnh sofa, tiểu hài tử kéo nhẹ một cái. Rõ ràng là muốn ngủ trong phòng làm việc. Sự thực chứng minh, khi tìm người thông minh làm việc, thì lo lắng cũng ít đi. Chào buổi trưa, quân đoàn trưởng tiền sinh, Bonnie hơi mệt, muốn ngủ một lát. Nghe nói ngươi có một cô ở trong ngục, sau chuyện này, chuẩn bị nghênh đón nàng ra tù. Bonnie nhắm mắt lại, miệng nhếch lên một nụ cười mơ hồ. Nàng đâu có cô gì, trong ngục đó, chỉ có tỷ tỷ của nàng mà thôi. Lúc này đã là 10 giờ tối, ánh trăng sáng treo cao trên bầu trời. Dưới ánh trăng, dã chư trang viên sáng rực ánh đèn, đặc biệt là trong phòng yến hội. Từng nhóm người, nam nữ ăn mặc chỉnh tề, đang trò chuyện, cười nói, những quý phu nhân thỉnh thoảng bị những vị thân sĩ khôi hài, hoặc gã sai vặt trêu chọc, che miệng cười khẽ, âm nhạc nhẹ nhàng vang lên, các đôi nam nữ thì đang khiêu vũ trên sàn, có đôi khi còn trao cho nhau một nụ hôn say đắm, cảnh tượng thật đẹp, như một bức tranh sinh động, một nam nhân mặc áo da, dưới chân là đôi ủng da, một chân đặt lên ghế, ủng da của hắn được trang trí với nhiều sợi dây lưng, hắn dưa ly rượu cao lên, cất tiếng, tính mất hủ chi vương, lời chúc của hắn không làm phá vỡ không khí tiệc rượu, ngược lại lại được những vị khách khác đáp lại nhiệt tình, tất cả mọi người đều nâng ly chúc mừng, có những nam nữ tay không, vội vã tìm lấy rượu, rồi cùng mọi người nâng ly lên, dường như không dám có chút bất kính, với bất hủ chi vương, một quý phụ nhân mặc váy đỏ, tướng mạo quyến rũ, tiến lại gần nam nhân mặc áo giả, nói, tội ác tiền sinh, ngài có thể cùng ta múa một điệu không? Tội ác tiên sinh liếc nhìn nàng một cái, lắc đầu từ chối, người có thể sẽ chết. Váy đỏ quý phụ nhân cười khẽ, nụ cười, có phần cứng đờ, nhưng ngay lập tức nàng khôi phục, lại vẻ bình thản. Sau vài lời khách sáo, nàng vội vã, quay đi. Quý phụ nhân uống cạn chén rượu đỏ tươi, hắn đưa tay sờ vào ngực, lấy ra một chiếc đồng hồ quả quýt, đùng, nắp đồng hồ bắn lên, tội ác khẽ nhíu mày. Đã là 10 giờ 17 phút, nhưng độc thứ vẫn chưa đến, điều này có chút không bình thường. Nếu như không phải, nhãn thất, gặp sự cố, hắn đã sai người đi tìm độc thứ rồi, độc thứ sẽ không thất hẹn. Vì vậy hắn nghĩ, tội ác ngồi thẳng người, gọi một tên người hầu đến gần bằng một cử chỉ ngoắc tay. Người thị giả nhanh chóng bước đến gần, cách đó nửa cây số, tại giã trư trang viên, một tòa giáo đường, cao tầng mở ra một gian gác xếp. Gió đêm thổi qua, tôi hiểu nửa ngồi, nửa quỳ trong lầu cát, trước mặt hắn là một cửa sổ không có pha lê, lúc này, tôi hiểu cầm trong tay một cây súng ngắm dài hơn 2 mét. Trên thân súng có những rãnh màu lam đặc biệt dễ nhận thấy, dường như được tăng cường năng lượng, tỏa ra ánh sáng màu lam đậm, món cái của hắn đặt lên bên cạnh súng phệ diệt. Hắn đã điều chỉnh cây súng này, sang chế độ săn giết, trang bị hiệu quả 2, hình thức săn giết. Chủ động, chuyển sang chế độ tụ năng, lực công kích của viên đạn tăng 70%, đây là chế độ bắn tỉa. Mỗi lần xạ kích phải kéo lại chốt súng, chế độ săn giết không thể thu nhỏ súng lại, lý thuyết tầm bắn là 6.750m, nhưng thực tế ghi nhận được là 6.625m, hắn kéo khóa nhắm chuẩn. Đây là lần đầu tiên tô hiểu sử dụng phệ diệt, cây súng này có thể chứa 10 viên đạn. Lực đàn hồi so với tịch diệt công tước yếu hơn nhiều lần, nhưng uy lực lại mạnh hơn rất nhiều. Tô Hiểu đặt đầu mình vào ống ngắm. Một vòng tròn màu lam nhạt xuất hiện trước mắt, trong đó có một điểm đỏ nhỏ, tầm nhìn rõ ràng đến kinh ngạc, các chỉ số được hiển thị ở góc trên bên phải, giúp hắn giảm thiểu tối đa sự cản trở từ môi trường xung quanh. Đây là lần đầu tiên Tô Hiểu mở ống ngắm phệ diệt, cảm giác đầu tiên là tầm nhìn rộng mở, trong sáng. Không có bất kỳ trở ngại nào, một trải nghiệm rất lý tưởng cho việc tấn công bất ngờ. Mặc dù bây giờ là ban đêm, nhưng qua ống ngắm, mọi thứ sáng rõ như ban ngày, không phải loại kính ngắm ban đêm với ánh sáng xanh lục, mà tất cả mọi vật đều hiện lên màu sắc nguyên bản, tựa như ánh sáng từ một nền khoa học kỹ thuật hư không, xua tan bóng tối. Ngón tay hắn nhẹ nhàng đặt lên cỏ súng. Tôi hiểu hít một hơi thật sâu. Mọi thứ xung quanh dường như trở nên tĩnh lặng. Hắn thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim mình đập. Ống ngắm chuyển động, quét qua khu trang viên có ao nước của ao mổ. Đột nhiên, hắn nhìn thấy một vật thể lạ lùng nổi lên từ mặt nước, là cái mông của ao mổ. Một dấu vết như móng tay hiện lên trên đó, hòa lẫn vào bóng tối của bố uông. Rồi một chuỗi bọt khí nổi lên, ao mổ nhanh chóng nâng mông cho phần đó ngập vào trong nước. Tô Hiểu khẽ nhếch môi, khóe miệng co rúm một chút. Cảnh tượng này khiến hắn nhớ tới mùa đông, khi thấy một con gà rừng bị dồn đến đường cùng. Nó sẽ vội vàng cắm đầu vào tuyết, tưởng rằng không ai nhìn thấy mình, mà cũng hy vọng thợ săn không thể phát hiện ra. Hắn nhanh chóng thay đổi nòng súng. Xuyên qua cửa sổ thủy tinh của trang viên, Tô Hiểu quan sát, hắn nhìn thấy từng nhóm nam nữ đang trò chuyện. Những người này đều là u quỷ ngụy trang thành nhân loại. Khi Tô Hiểu chuẩn bị ra tay, một loạt ánh sáng mờ đỏ xuất hiện trong kính ngắm của hắn. Những ánh sáng đó, mờ nhạt và u ám, là dấu hiệu cho thấy kẻ địch đang di chuyển phía sau bức tường chắn. Số lượng kẻ địch là 34, cũng chính là bà, bốn con u quỷ. Dĩ nhiên, chúng đều là những u quỷ tinh anh, với số mắt từ 5 đến 10. Điều này chứng tỏ chúng vô cùng mạnh mẽ, trong đó có một nửa là u quỷ tinh anh thực sự, khiến chúng trở thành đối thủ đáng gờm. Tô Hiểu khóa chặt mục tiêu, là một quý phụ nhân mặc váy đỏ, ngón tay hắn từ từ bóp cò súng. Ầm, tiếng súng phệ diệt vàng lên không quá lớn, thậm chí còn nhỏ hơn tiếng súng nắm thông thường một chút. Tuy vậy, lực đàn hồi của súng không hề làm ảnh hưởng đến mặt đất dưới chân hắn. Viên đạn 12,67mm với năng lượng đặc biệt, trong không khí chuyển động chậm rãi, chỉ trong chớp mắt, viên đạn đã xuyên thủng cửa kính, bay đến huyệt thái dương của quý phụ nhân mặc váy đỏ. Quý phụ nhân dường như nhận ra điều gì đó, ánh mắt nàng lóe lên sự sợ hãi, nhưng không kịp phản ứng, véo, một tiếng rõ ràng, viên đạn xuyên qua xương sọ, máu và chất lỏng đỏ trắng văng ra, viên đạn không bị cản trở, bay thẳng vào đầu nàng, giống như đập vỡ một quả dưa hấu. Cuối cùng, viên đạn chui vào mặt đất và biến mất, chỉ còn lại một lỗ thủng lớn, to như cánh tay, bốc lên khói xanh. Bên trong phòng yến hội, bỗng trở nên tĩnh lặng, sau một khắc, hơn 10 tên nam, nữ ngã nhào xuống đất, đồng thời dựa vào tường. Hiển nhiên, đều là những kẻ có kinh nghiệm đối phó với địch từ xa. Một số người liền vọt thẳng về phía cửa sổ, dáng rất biến hóa nhanh chóng, nhằm vào vị trí của Tô Hiểu phóng tới. Ầm, ầm, ầm. Tô Hiểu lập tức rút 6 súng, 3 viên đạn trúng đích, 2 viên trúng vào thân thể kẻ địch, 1 viên thất bại. Trong phòng yến hội, máu tươi văng ra từ vị trí cửa sổ, 5 con u quỷ ngã xuống, tử trạng thê thảm. Những con u quỷ còn lại vừa mới chuẩn bị lộ diện, định liều mạng thì nhanh chóng rút lui về phía sau vật tre, hiển nhiên chúng cũng sợ chết. Kẻ địch bên kia đã tấn công. Chết đi, ngươi đi đi, người làm sao không đi. Mùi máu tanh dường như kích thích đám u quỷ trong phòng yến hội, chúng bắt đầu hiện nguyên hình. Những con u quỷ ngụy trang thành nam giới hiện giả, cao lớn từ 2,5 m đến 3 m, còn những con nữ u quỷ thấp hơn rất nhiều, gần gũi với chiều cao của nhân loại, nhưng thân hình lại gầy yếu. Tuy vậy, tốc độ của bọn chúng cực kỳ nhanh. Tô Hiểu bên này vẫn ung dung, từng phát súng nổ ra. Hắn lúc này đang trải nghiệm sự khác biệt giữa súng ngắm màu vàng và súng ngắm cấp độ sử thi. Nếu dùng tịch diệt công tước, 3 viên đạn mới có thể giết được một con u quỷ. Nhưng với phệ diệt, mỗi viên đạn là một mạng, không một con nào thoát khỏi. Với 10 con mắt dưới súng, chỉ cần bắn trúng ngực thì chắc chắn chúng sẽ chết, còn với 10 con mắt trở lên thì tạm thời hắn chưa biết kết quả thế nào. Người đã giết 6 con u quỷ, ngươi thu được 0,5, thế giới chỉ nguyện. Ngươi đã giết 3 con u quỷ, ngươi thu được 0, thế giới chỉ nguyên. Ngươi đã giết chết 5 mắt u quỷ, thu được 0,3, thế giới chỉ nguyên. Những lời nhắc nhở liên tiếp vang lên, nhưng Tô Hiểu không thèm để ý tới chúng. Hắn nhanh chóng giảm bớt số lượng u quỷ trong phòng yến hội, bởi vì những con quái vật này không phải là đối thủ dễ dàng. Một khi chúng xông ra ngoài sân vườn, tình huống sẽ không còn dễ dàng như bây giờ, khi hắn có thể rình rập và tiêu diệt từng tên một. Ban đầu, trong phòng yến hội là một bữa tiệc ăn người, nhưng giờ đây, nó đã biến thành một bữa tiệc tử vong. Phệ diệt lực đàn hồi cuồn cuộn trên vai Tô Hiểu, khi hắn lại lần nữa bóp cò súng, viên đạn trong băng đạn đã được bắn hết. Vèo, tiếng gió xé rách không khí vang lên. Tô Hiểu ôm chặt phệ diệt, rồi tung người nhảy xuống từ mái giáo đường. Xì xèo, một tia sáng màu lục lóe lên, cả tòa giáo đường như bị vặn vẹo. Không sai, đúng là vặn vẹo, cấu trúc của tòa nhà này tựa như bị nghiền nát, có những vị trí thậm chí đã bị phong hóa. Bên trong phòng yến hội, một tên u quỷ vẫn duy trì hình dạng người, đứng trước cửa sổ. Hắn cầm trong tay một cây cột sáng năng lượng màu xanh lục dài, gần 3 m. Đây chính là tên được gọi là tội ác u quỷ. Cách nhau nửa cây số, Tô Hiểu và tội ác nhìn nhau. Trong ánh mắt của họ, mỗi bên đều thể hiện rõ quyết tâm. Nếu ngươi không chết, ta cũng phải lìa đời. tội ác, phát ra khí tức rất mạnh. Điều này khiến Tô Hiểu không dám xem thường. Chính vì vậy, hắn chưa chọn tội ác làm mục tiêu đầu tiên để ám sát, vì ngoài tội ác, trong phòng yến hội còn có 33 con u quỷ khác. Tô Hiểu không biết rõ thực lực của tội ác đến mức nào, nhưng hắn cũng hiểu một điều. Đối phương không phải là kẻ mà chỉ với hai cú đánh nhẹ là có thể giết chết như những kẻ tiểu nhân khác. Tô Hiểu từ trên giáo đường nhảy xuống, hạ xuống mái nhà bên dưới, nơi thấp hơn một chút so với mái nhà đối diện. Trong khi ở giữa không trung, hắn đã kịp thay đạn băng cho súng phệ diệt, cùm cụp một tiếng, cho súng được kéo, viên đạn đã được nạp vào, rơi xuống đất, và chỉ trong chớp mắt, Tô Hiểu đã nửa ngồi, nửa quỳ trên mái nhà, nâng súng ngắm lên, ầm, tiếng súng vang lên, khiến không khí xung quanh như bị chấn động, sóng khí vô hình khuếch tán ra xung quanh, viên đạn xoay tròn ra khỏi nòng, và bay thẳng về phía u quỷ có 6 con mắt, cách đó nửa km, gần như ngay khi Tô Hiểu bóp cò, một tia sáng năng lượng từ súng nắm phóng ra, khiến tội ác phải cong người tránh né. Xung quanh hắn, trong bán kính 10 mét, những sản phẩm pha lê chia tác đã bị phá nát hoàn toàn. Tường xung quanh cũng xuất hiện nhiều vết rạn nứt tinh tế. Bất ngờ, một luồng khí lạnh sắc nhọn, mang theo tiếng xé gió, lao tới. Đôi mắt của tội ác trợn to, tập trung vào hướng đó, và lập tức nhận ra đó là hàn băng chiến truy. Một tia hồ quang màu lục chói lòa lé lên, rồi cách cách một tiếng, giữa không trung, băng chiến truy bị phá vỡ, tan thành bụi phấn, tiếng bước chân nặng nề vang lên. Và một người cầm hàn băng thuẫn, A Mỗ, bước ra, hàn băng thuẫn sáng lấp lánh. Bên trong là những hoa văn máu, đỏ rõ rệt. A Mỗ gầm lên giận dữ, đẩy chiếc thuẫn về phía tội ác. Nhìn thấy khí thế hùng hổ của A Mỗ, tội ác cau mày. Trong tay hắn năng lượng màu xanh lục lập tức thay đổi phương hướng, hóa thành cho cặn. Một tiếng nổ vang lên, tội ác tung ra cột sáng năng lượng trong tay. Vật này giống như một cây trường thương năng lượng, chỉ là không có bất kỳ trang trí gì. Toàn thân hiện lên màu lục nhạt, toát ra vẻ lạnh lẽo của nhân loại. Hai đầu trường thương tựa hồ, có ngọn lửa màu xanh lục đang thiêu đốt. Trường thương, năng lượng đi qua, để lại một vệt màu lục sáng chói. A Mỗ lập tức ngừng xung phong, cầm hàn băng thuẫn trong tay, che chắn trước người, đồng thời nghiêng chiếc thuẫn một chút, nhằm giảm thiểu khả năng bị đâm thủng. Rắc, tiếng ma sát khó nghe vang lên, trường thương màu xanh lục đâm vào hàn băng thuẫn, mũi thương nhanh chóng tiêu diệt, nhưng điều này không có nghĩa là hàn băng thuẫn đã ngừng được trường thương năng lượng. Vật này có đặc tính hy sinh thân mình, để lại bỏ phòng ngự của kẻ địch. Trong khoảnh khắc, trường thương năng lượng rút ngắn một phần bà, rồi vèo một tiếng đâm thủng hàn băng thuẫn và bụng dưới của A Mỗ. Phải biết rằng, ngay cả Tô Hiểu cũng không thể một đao xuyên qua hàn băng thuẫn. A Mỗ lùi về phía sau nửa bước, nhìn vào vết thủng nơi bụng, hải của hàn khí từ mũi nó phun ra, lại không biến thành tro cặn. Quả thật là một sinh vật kỳ quái, tội ác hai tay nắm chặt. Một đoàn năng lượng màu xanh lục nhạt tụ lại giữa hai tay hắn, theo từng động tác kéo duỗi, 10 cái trường thương, năng lượng từ từ xuất hiện, bấy, lơ lửng trên, không trung trước mặt hắn. Xem ra, trước khi ngươi chết, ta không thể để ngươi quấy rối đám nhân loại kia nữa, phải không? Tội ác mỉm cười, mắt híp lại nhìn A Mỗ, từ đầu tới cuối, hắn rất bình tĩnh, không hề tỏ ra lo sợ trước đám u quỷ bị rình giết. Điều kỳ lạ là, hắn vẫn chưa u quỷ hóa, mà vẫn duy trì hình dáng nhân loại. Phải biết rằng, chỉ khi u quỷ hóa, u quỷ mới có thể phát huy hết sức mạnh của mình. A Mỗ không trả lời, nó chỉ phun ra một ngụm máu và nước bọt, với thái độ coi, thường, phỉ. Cùng lúc đó, Tô Hiểu thay băng đạn phệ diệt lần thứ hai, trong phòng yến hội, đám u quỷ đã lao ra ngoài. Những thi thể đã rơi xuống ven đường trong sân, để lại 7, 8 cái xác. Chỉ còn lại 16 con u quỷ, chúng đã vọt tới các ngôi nhà dân, dùng móng phút sắc bén đâm thủng mặt tường, bò lên phía trên. Từ trong các ngôi nhà, không khí ngột ngạt, tiếng khóc thảm thiết vẫn có thể nghe rõ. Những con u quỷ còn lại đã leo lên mọi ngóc ngách, bò lên trên mái nhà, biến nơi này thành một cảnh tượng kinh dị, chẳng khác gì phim kinh dị. Tôi hiểu thu hồi súng nắm phệ diệt, hắn không để ý tới đám u quỷ phía dưới. mà chỉ nhìn về phía xa, nơi có một tên u quỷ vẫn duy trì hình dáng con người. Tinh quỷ đó rất mạnh, và tôi hiểu, không chắc mình có thể đối phó được với hắn. Từng cây trường thương màu xanh lục, tỏa ra năng lượng trắng, xuyên thấu thân thể Ao Mỗ. Nếu không phải bố bố Uông đã ở trong bóng tối, chăm sóc nó suốt một thời gian dài, có lẽ giờ này nó đã không thể đứng vững. Tất cả chỉ là một ẩn số, năng lượng của tội ác phát ra từ trường thương quá sắc bén. Vật này tựa hồ có thể không bị ngăn cản bởi bất kỳ phòng ngự nào. Không, chính xác hơn, nó tiêu hao năng lượng của chính kẻ địch để cắt giảm khả năng phòng ngự của chúng. Khi một điểm phòng ngự bị cắt giảm đến mức nhất định, nó sẽ trực tiếp đâm thủng thân thể kẻ địch. À Mỗ bị đâm trúng, thân thể như một con nhím, chính là vì à. Lý do này, tiếng thở hổn hển của A Mỗ vang lên, máu tươi từ khóe miệng nó phun ra. Trước mắt nó, hình ảnh của kẻ địch bắt đầu chồng chéo vào nhau, đó là dấu hiệu của việc mất máu quá nhiều. Trở thành sinh vật có thể bị tổn thương, cũng có thể trở nên mạnh mẽ, như chính tình huống hiện tại của A Mỗ, tội ác, đầy hứng thú quan sát A Mỗ. Nhưng hắn vẫn không ngừng tìm kiếm điều gì đó. Đúng lúc này, một viên cầu năng lượng màu xanh biếc đột nhiên xuất hiện. Tội ác vung tay lên, 10 cây trường thương năng lượng lập tức bay ra, đồng thời bay xạ về phía trước. Xa xa, mặt đất lập tức bị xuyên thủng hàng ngàn lỗ nhỏ. Cách đó không xa, bố bố Uông ôm một tác phẩm điêu khắc trần trụi, nuốt nước bọt. Con u quỷ này quả thật rất mạnh, rất khủng khiếp. Mỗi lần đối phương ra tay, thậm chí còn phát ra khí tức mạnh mẽ hơn cả Tô Hiểu. Tội ác khẽ cười, đạp chân xuống mặt đất. Từ dưới lòng đất, 10 cây trường thương năng lượng xuyên lên, xoay tròn, bay trở lại phía trên đầu hắn. Ánh mắt tội ác thay đổi. Hắn không thể để ý tới bố bố Uông đang ẩn thân trong bóng tối. Do đó, hắn đã tập trung sự chú ý trở lại vào A Mỗ. Từ trên mái nhà, tiếng giống giận dữ cùng tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Hiển nhiên, hắn trong khoảng thời gian ngắn không thể tiếp viện cho A Mỗ và bố bố Uông, máu tươi nhỏ xuống theo mũi đao. Dù hắn vừa mới đối mặt và giải quyết 6 con u quỷ phổ thông, nhưng xung quanh hắn lúc này là 10 con tinh anh u quỷ, chúng không phải là đối thủ dễ đối phó. Tô Hiểu liếc mắt nhìn về phía A Mỗ, thấy tình hình bên kia của hắn, hắn biết trong thời gian ngắn không thể giải quyết 10 con tinh anh u quỷ. A Mỗ bên kia cũng không thể chống đỡ lâu, hình thái u quỷ hình, người ngoài ý muốn mạnh mẽ. Điều này hoàn toàn trái ngược với thông tin hắn đã nhận được. 10 con u quỷ vây quanh Tô Hiểu, chúng trong miệng không ngừng phát ra tiếng nói, mà hắn không hiểu, hẳn là, chúng đang sử dụng ám ngữ của u quỷ, rõ ràng đang thương thảo chiến thuật vây công, hoặc có thể chúng đang kéo dài thời gian, chờ tội ác giải quyết A Mỗ xong. Lúc đó, chúng sẽ không cần tiếp tục liều mạng với Tô Hiểu. Một ống nghiệm xuất hiện trong tay Tô Hiểu, hắn dùng ngón cái bóp mạnh, đẩy ống nghiệm nứt ra. Bên trong chất lỏng màu đỏ như máu bắt đầu chảy ra, Tô Hiểu liền cắn vào ống nghiệm, để chất lỏng đó chảy vào trong miệng. Lúc bị kẻ địch vây kín, hắn ngửa đầu uống thuốc, đây là điều mà người mới khi ước giả thường làm. Mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập khoang miệng, chất lỏng đỏ như máu đi vào trong cổ họng, một cơn nóng rực dâng lên, tràn ngập trong lồng ngực. Vật này có tên là cực địa chi huyết, là một loại dược tê cấp độ truyền thuyết mà Tô Hiểu đã thu được trong chiến tranh thế giới cấp 4, hiệu quả 1. Sau khi uống huyết dịch này, mỗi giây giá trị sinh mệnh sẽ được phục hồi thêm 10 điểm, đồng thời trí lực chân thực sẽ tăng thêm 5 điểm. Hiệu quả này kéo dài trong 60 phút. Khi hiệu quả kết thúc, trí lực chân thực sẽ tự động khôi phục lại. Hiệu quả 2. Có thể truyền huyết dịch này vào cơ thể, giúp tăng cường thể lực chân thực vĩnh cửu 1. Đồng thời giá trị sinh mệnh tối đa tăng lên 30%, sức phòng ngự của cơ thể cũng được tăng cường thêm 50 điểm, đồng thời tạm thời nhận được hiệu quả phòng ngự của ngạt chi bì, giúp miễn giảm 23% tất cả các loại thương tổn. Hiệu quả này kéo dài trong 5 phút. Tô Hiểu đã chọn uống cực địa chi huyết, tuy rằng trí lực chân thực của hắn tạm thời giảm đi 5 điểm. Nhưng hắn lại nhận được hiệu quả phục hồi sinh mệnh giá trị mỗi giây lên tới 10 điểm. Một giây phục hồi 10 điểm, tức là một phút, sẽ phục hồi 600 điểm sinh mệnh. Cho đến khi huyết dịch này được truyền vào cơ thể, tuy rằng nhìn có vẻ rất tốt, nhưng trên thực tế, ngoài việc giảm thiểu vĩnh cửu thuộc tính thể lực, còn có một số tác dụng phụ khác. Hồ, tôi hiểu phun ra một ngụm máu tươi, những hoa văn màu máu bất quy tắc từ trong cổ áo hắn lan ra, cuối cùng tụ lại dưới cằm. Nếu như có người quan sát tỉ mỉ, sẽ phát hiện những hoa văn đó từ từ biến mất, và khi nó hoàn toàn biến mất, hiệu quả phục hồi trí lực của Tô Hiểu sẽ hoàn toàn khôi phục, chỉ có hiệu quả phục hồi sinh mệnh là không còn. Rắc rắc, mặt đất dưới chân Tô Hiểu bắt đầu nứt ra, hắn cúi người về phía trước rồi lập tức biến mất, chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt một tên u quỷ. Đây là một con u quỷ giống cái, cao khoảng 1m7, với 7 mắt, đôi mắt chứa đựng ánh sáng màu tím, hai chiếc móng vuốt của nó vung lên, đánh vào lồng ngực của Tô Hiểu, xì xì, máu tươi tung tóe, vết cào của móng vuốt để lại vài vết thương trên lồng ngực Tô Hiểu, nhưng con u quỷ kia đứng sững lại, thân thể nó bắt đầu co giật không kiểm soát. Tô Hiểu rút Trảm Long Thiểm, đâm thẳng từ miệng nó xuyên qua sau gáy, giết chết ngay lập tức. Tô Hiểu nắm lấy vai con u quỷ 7 mắt, nâng bổng nó lên, rồi dùng trường đao chém mạnh vào mặt nó, máu tươi phun ra. Con u quỷ bị nâng lên giữa không trung, và một cú giẫm chân mạnh mẽ từ Tô Hiểu khiến thân thể nó cứng đờ, lạnh thấu. Những con u quỷ còn lại trong vòng vây dừng lại, nhìn nhau trong im lặng. Chúng nhận ra sự tàn bạo của Tô Hiểu không phải chỉ ở đòn tấn công, mà ở việc hắn hoàn toàn không để ý đến sự công kích của kẻ địch. Từ trong lồng ngực Tô Hiểu tỏa ra một tia khói trắng, hắn mặc chiếc áo da dài cấp độ truyền thuyết, cuồng liệt chủ dạ. Cùng với đó, vết thương sâu đến mức không tưởng cũng không thể làm hắn mất đi sức chiến đấu. Tô Hiểu bỏ thi thể trong tay xuống, nghiêng đầu nhìn xung quanh đám u quỷ, trong lòng âm thầm tiếc hận. Nếu như lúc nãy những u quỷ này xông lên, hắn có thể đã đẩy mạnh trọng thương, và trong vài giây là giết sạch chúng nó. Tại dã sư trang viên trong đình viện, Ai Mỗ bị tội ác đá bay một cước. Từng vệt máu tươi văng ra giữa không trung, máu còn chưa rơi, xuống đất đã đông lại thành những hạt tròn. Tội ác ánh mắt nhìn về phía xa, dù hắn định cùng những u quỷ khác đi giải quyết Tô Hiểu, nhưng A Mỗ và Bố Bố Uông không phải là đối tượng dễ dàng bị bỏ qua. Nếu không chú ý đến chúng, hắn sẽ phải trả giá không nhỏ. Tội ác rất mạnh, nhưng A Mỗ cũng không phải là loại dễ dàng bị đánh bại. Dù bị năng lượng màu xanh trắng của trường thương đâm thành nhím, A Mỗ vẫn không chết. Với khả năng làm tanh của mình, nó khó bị tiêu diệt hơn rất nhiều so với tưởng tượng. Tội ác vẩy vẩy chiếc ủng da trên máu tươi, hắn chậm rãi tiến tới trước mặt A Mỗ, đạp mạnh chiếc ủng da lên lưng nó, tay cầm trường thương năng lượng. Lần này con chó đó cũng cứu không được ngươi đâu. Tội ác dưa cao trường thương năng lượng, không chút do dự đâm mạnh về phía đầu A Mỗ. Ồ gào, một tiếng gầm rú vang lên. Âm thanh này lập tức thu hút sự chú ý của tội ác. Trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ duy nhất. Ghê tởm, con chó này, ta phải làm thịt nó. Ôi gào, bị động, tự lĩnh hội năng lực. Bobby chủ động thoát khỏi trạng thái. Người không thấy ta, vấm lên một tiếng, nỗ lực quấy rối tâm trí đối phương, khiến kẻ địch dễ dàng bị thu hút hận ý. Tình huống nguy cấp, bỗng chốc xuất hiện. Nhưng Bố Bố Uông vẫn ứng biến rất điềm tĩnh, không hề hoảng loạn. Xì xì, trường thương năng lượng xuyên qua eo Bố Bố Uông, từ phía sau, đâm ra ngoài. Bố Bố Uông suýt nữa, ngất đi vì đau. Nếu như nó có thể nói chuyện, chắc chắn sẽ gầm lên đầy phẫn nộ. Vì sao mỗi lần chiến đấu, cái mông của nó đều phải chịu thương tổn? Nó thật sự không phục. Dù đã bị thương, Bố Bố Uông lại nhanh chóng hòa nhập với hoàn cảnh. Đạp mạnh vào tay A Mỗ, khiến tội ác lại hiện ra một cái trường thương năng lượng, trong mắt hắn thoáng chút nghi hoặc. Đây là cơ hội tốt để giết địch, nhưng sao hắn lại có cảm giác kỳ quái, thay vì tấn công kẻ địch, lại quay sang đâm vào con chó kia. Ngay lúc tội ác chuẩn bị giết chết A Mỗ, hắn đột nhiên cảm thấy một luồng sờn cái óc. Cảm giác hồi hộp này truyền từ dưới chân hắn lên, như thể bản năng mách bảo hắn phải làm gì. Hắn vội vã đá mạnh vào hông A Mỗ, ý định hất A Mỗ xa xa. Cà cà, hàn băng lan tràn, một lớp băng dày xuất hiện. Apollo A Mỗ ngẩng đầu nhìn tội ác, trong ánh mắt chứa đầy ý chí rõ ràng. Muốn chết thì cùng chết. Cách cách, một tiếng vàng giòn, Tội ác né tránh lớp băng, liên tục nhảy lùi lại, tránh khỏi nguy hiểm. A Mỗ từ dưới đất đứng dậy, thân thể nó bị tội ác đạp lên, tuy vậy, không phải là A Mỗ đã hoàn toàn kiệt sức, mà là nó đang chờ đợi kẻ địch đến gần để dùng trường thương năng lượng đâm vào mình. Lúc đó, nó sẽ cho đối phương biết cái giá, phải trả khi tấn công mà không thể phá vỡ phòng ngự. A Mỗ dự định sẽ tìm cơ hội phản công, trọng thương kẻ địch, đáng tiếc, kế hoạch của nó thất bại. Sau khi bị đạp xuống, A Mỗ hoàn toàn mất sức. Ý đồ xấu của nó đã không thể thực hiện và cũng đến lúc bố bố Uông phải nhận lấy báo ứng. Tí tách, tí tách, máu tươi nhỏ xuống trên nền cỏ, cầm trong tay trường đao, Tô Hiểu bước vào trong bệnh viện. Trên khuôn mặt bên trái của hắn, vết cào rõ ràng vẫn còn, nhưng chúng đang dần mờ đi và rất nhanh sẽ lành lại hoàn toàn. Theo sự điều khiển của Tô Hiểu, A Mỗ trong tay Apollo ngừng kích hoạt. Hắn ra hiệu cho A Mỗ tới khu vườn bên cạnh để tạm thời hồi phục vết thương. Phải Lucas bị ám sát người, xem ra là một quyết định sai lầm. Tội ác lên tiếng, hắn cởi bỏ áo ra, chỉ còn lại bộ sơ mi trắng tù thân, nhìn chẳng khác nào một quý tộc nhân loại, chứ không giống u quỷ ngụy trang thành người. Tô Hiểu không đáp lời. Hắn chỉ đứng yên, ở khoảng cách 10 bước trước mặt tội ác. Mặt hắn nhìn về phía sứ đồ, chi nhãn đang lơ lửng trong không trung, so với đối phương về trí lực thuộc tính. Trí lực thuộc tính của tà mạnh hơn, địch 1,04 lần, thu được 94% tư liệu từ phe địch, tư liệu như sau, tên gọi, tội ác loại hình, u quỷ gạch chéo nhân, loại chức vị, thủ lĩnh quỷ hoàn sinh mệnh giá trị, 98, hồn chi lực, 7.253, gạch chéo 9.700 điểm sức mạnh, 105, chân thực thuộc tính, nhanh nhẹn, 107, chân thực thuộc tính, thể lực, 90. Chân thực thuộc tính, trí lực, 92, chân thực thuộc tính, mị lực, 59 năng lực 1, u quỷ thủ lĩnh, bị động, level 61, sinh mệnh giá trị cộng 4.000 điểm, miễn dịch 110 điểm trí lực gạch chéo mị lực, thuộc tính diễn sinh khống chế hiệu quả, đối với 10 mắt, trở xuống u quỷ có tuyệt đối sức khống chế, năng lực 2, hồn chi lực, bị động, level 47, do u quỷ có thể chất đặc biệt. Trí lực thuộc tính đem diễn sinh ra hồn chi lực, không pháp lực trị liệu, năng lực 3, thương thuật tông sư, bị động, level 27, tăng lên sức công kích của vũ khí loại thương, 470%, tốc độ phản xạ thần kinh cộng 30%, vũ khí lực xuyên thấu cộng 107 điểm, đồng thời mang theo cường độ nặng chảy máu hiệu quả, năng lực 4, thương thuật, tông sư level 10 diễn sinh năng lực, xuyên thấu, khi ném mạnh trường thương năng lượng, tử hình, mộ, tử hình. Mộ có thể tiêu hao tự thân năng lượng cắt giảm kẻ địch sức phòng ngự, làm kẻ địch sức phòng ngự giảm 30 điểm, tử hình, mộ sẽ xuyên thấu qua kẻ địch. Năng lực 5, thương thuật tông sư level 20 diễn sinh năng lực, bất tử, khi tội ác rơi vào gần chết trạng thái, hắn sẽ bỏ qua thân thể gánh nặng, trường thương lực sát thương tăng lên 2 lần, hiệu quả kéo dài 20 giây. Năng lực 6, tử hình, mộ, chủ động, level 50. Do hồn chi lực hình thành năng lượng vũ khí, có cấp độ sử thi vũ khí lực công kích cùng cường độ, rất khó phá hủy. Năng lực 7, hỗn huyết, bị động, level tội ác là kết quả của việc kết hợp giữa nhân loại và u quỷ hỗn huyết. Hắn, trong khi không thể hoàn toàn hóa u quỷ, lại sở hữu toàn bộ năng lực và tố chất thể chất của u quỷ. Hiện tại, tội ác có tới 13 con mắt u quỷ. Năng lực 8, hồn chi tuyển qua. Năng lực cực hạn, cấp độ 40, do đặc thù của năng lực này, không thể tiến hành khảo sát hay kiểm tra. Rõ ràng, vận may của Tô Hiểu có lúc tốt cũng có lúc xấu. Đây là lần đầu hắn càn quét quỷ hoàn cứ điểm. Nhưng tại đây, hắn lại gặp phải thủ lĩnh quỷ hoàn, chính là tội ác. Một u quỷ hỗn huyết, Tô Hiểu chưa từng nghe qua việc nhân loại và u quỷ có thể sinh ra dòng dõi. Nhưng sự thật là, tội ác là kết quả của một cuộc giao phối giữa một nam nhân loại và một giống cái u quỷ. Nghĩ đến việc giống cái u quỷ kia, có thể làm gì với dung mạo của mình? Tô Hiểu không khỏi cảm thán. Tội ác quả thật là đứa con của một người mạnh mẽ. Chưa cần nói đến cha của tội ác mạnh mẽ đến mức nào, bản thân tội ác tuyệt đối là một đại boss cấp cao. Hắn có những thuộc tính gần giống với Tô Hiểu, nhưng lại sở hữu các loại năng lực mạnh mẽ và biến thái, đặc biệt là thuật thương tông sư cấp 27. Tô Hiểu và tội ác đối diện nhau, song phương không có động tĩnh gì. Dựa theo phán đoán của Tô Hiểu, trong tình huống bình thường, hắn không phải đối thủ của tội ác, nhưng tên này lại sử dụng vũ khí năng lượng. Điều này chính là cơ hội của hắn. Mây đen từ từ che khuất ánh trăng, cả đình viện vốn sáng trắng, bỗng trở nên u tối. Chỉ còn là ánh đèn mờ nhạt từ phía phòng, yến hội, khi mặt trăng bị mây đèn che kín. Tô Hiểu và tội ác đồng thời biến mất khỏi chỗ đứng, khen, trường đao và súng năng lượng va chạm, thanh kiếm chạm long thiểm, va vào năng lượng của thanh cương ảnh, nhanh chóng lan ra, ngay lập tức bao trùm lấy tử hình, mộ. Năng lượng va chạm khiến hai vật dụng ăn mòn lẫn nhau, một tiếng, cách, vang lên, tử hình, mộ nổ tung, thanh cương ảnh thắng thế, tội ác đồng tử co lại. Hắn nhảy lùi về phía sau, dưới chân mặt cỏ bị nghiền nát, bùn đất hỗn hợp với chất lỏng màu lục bắn ra. Trường đào chém vào tội ác ngay xương quai xanh, lưỡi dao sắc bén cắt xuyên qua da thịt, chém vào xương sườn của hắn. Có vẻ như đòn này sẽ xuyên thủng nội tạng, xì xì xì xì xì, ba cây trường thương, năng lượng xuyên thủng bụng dưới, vai, và lòng ngực Tô Hiểu, không có vật gì ngăn cản, chúng xuyên qua trực tiếp. Đây chính là điểm đáng sợ của tử hình, mộ, Tô Hiểu, và tội ác đồng thời lùi lại. Cả hai đều lộ vẻ kinh ngạc nhìn đối phương. Tội ác ngạc nhiên vì Tô Hiểu đã chặt đứt tử hình, mộ chỉ bằng một đao. Không, phải nói là tử hình, mộ đã bị phệ diệt trong khoảnh khắc đó, hoàn toàn biến mất trong tay hắn. Tô Hiểu kinh ngạc, vì kẻ địch dùng năng lượng trường thương có tốc độ quá nhanh, lòng ảnh thiểm vẫn còn trong giai đoạn làm lạnh. Cho dù hắn đã dùng trực cảm năng lực để nhận biết, nhưng vì khoảng cách giữa hắn và kẻ địch quá gần, căn bản không thể tránh thoát. Vèo, vèo, mấy cây trường thương năng lượng nhắm thẳng vào Tô Hiểu, mà phóng tới, Tô Hiểu liền nhảy lùi lại, tránh được cây thứ nhất, trường đao vung lên, lưỡi đao kêu vang, chém nát cây thứ hai, khi vừa chạm đất, Tô Hiểu liền khom người, tránh cây thứ ba, tay trái chống xuống mặt đất, cảm nhận được sự tiếp xúc với mặt cỏ. Nhưng hắn không để ý, hắn dùng cánh tay, phải đẩy thân thể lên. Cây thứ tư trường thường năng lượng từ dưới nách hắn đâm tới, ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, khí bạo khuếch tán. Tô Hiểu một cước đạp mạnh vào cây trường thương năng lượng, khéo léo né tránh cây thứ năm. Khi Tô Hiểu rơi xuống đất, gần như cùng lúc, một mặt thuẫn năng lượng hình thành, sau lưng hắn, tiếng và chạm gấp cáp từ phía sau vang lên. Hiển nhiên là những trường thương năng lượng đi vòng qua đó. Tô Hiểu không để ý đến phía sau. Hắn lấy tư thế ngồi xổm, rồi bật dậy, lao thẳng về phía tội ác. Tội ác vẫn chưa lùi bước, hắn cũng chuẩn bị nghênh đón Tô Hiểu. Chính là khí thế này, nếu ngay cả nghênh để dũng khí cũng không có, thì làm sao có thể đạt được trình độ chiến đấu như hiện tại. Ô ô ô, tội ác vung mạnh tử hình, mộ trong tay, từng tia sáng lục soát như mũi tên xẹt qua không khí. Chu vi khí lưu lập tức trở nên hỗn loạn, tựa như hình thành một cơn lốc xoáy. Hồn, tội ác hét lớn, thanh âm ấy như thể xuyên thấu màng tai, trực tiếp tác động lên đại não của Tô Hiểu. Trong đầu, hắn trở nên hoảng loạn, một sức hút mạnh mẽ từ phía trước truyền đến. May mắn thay, linh hồn của hắn đã được tăng cường mạnh mẽ trong Hắc Uyên. Chỉ trong một khoảnh khắc hắn đã lấy lại được sự bình tĩnh, ánh sáng xanh trắng từ mũi thương của tội ác lóe lên. Tô Hiểu không biết, từ khi nào đã đứng đối diện với hắn, thanh trường thương năng lượng kia nhắm thẳng vào mi tâm của hắn. Tô Hiểu giơ tay, chém ra một đao. Năng lượng thanh cương ảnh bùng lên, đánh tan tử hình, mộ trong tay tội ác. Tuy nhiên, tội ác dường như đã chuẩn bị trước. Ngay khi tử hình, mộ bị phá nát, một khắc sau, hắn lại tiếp tục tiêu hao năng lượng và tạo ra một cây thương mới. Bùng, mũi đao của Tô Hiểu suýt nữa, kề sát cổ tội ác, mang theo một vệt máu. Tuy nhiên, trong khi đó, tử hình, mộ trong tay tội ác đã kịp chạm vào mi tâm của Tô Hiểu. Oanh, bùn đất và cỏ vụn vang ra tứ tung, tội ác bị đẩy về phía không khí. Trong khoảnh khắc ấy, hắn không dừng lại, mà mượn sức mạnh từ cú đâm, lấy tử hình, mộ làm điểm tựa. Thân thể lộn một vòng về phía trước, ánh sáng của đao chạm lóe lên, Tô Hiểu dùng chạm long thiểm trong tay chém qua, áo sơ mi trắng của tội ác bị xé rách. Kẻ địch này, quả thực quá nhạy bén, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cảm giác cũng không hề yếu, IQ chiến đấu càng là cực kỳ cao. Tội ác nhẹ nhàng rơi xuống đất, trong tay tử hình, mỗi tiếp tục múa lên, những kia thương lục sắc như hoa vũ bắn ra xung quanh. Ta còn nhận thấy rằng, nhân loại chỉ có thể dựa vào khả năng giác tỉnh năng lực của mình. Tội ác trong tay nắm giữ năng lượng màu xanh trắng lấp lẻ, năm cái tử hình mộ hiện ra, trôi nổi phía trên hắn. Dù cho năng lượng thanh cương ảnh đã tạo ra đau đớn cho hắn, loại kẻ địch này lại có khả năng chịu đựng đau đớn cực kỳ khủng khiếp. Nếu không, khí tức của hắn đã sớm phát tác, đem hiệu quả năng lượng tấn công của đối phương phát huy. Mặc dù tố chất tổng hợp của tội ác tương tự như 13 mắt u quỷ, nhưng thương thuật của hắn lại là đỉnh cao, đủ để khiến hắn có thể đối đầu với 13 mắt u quỷ một cách bình thường. Còn tô hiểu, hắn có thể chiến đấu cùng 12 mắt u quỷ, tỷ lệ thắng có thể lên tới 8/10. Tuy nhiên, nếu là đối với 13 mắt u quỷ mà không kích hoạt liệt ma, thì khả năng hắn sẽ thua. May mắn thay, hắn đã khắc chế được năng lượng vũ khí của tội ác, nếu không, thì hắn đã chẳng thể đến được tình huống hiện tại. Huống hồ, tội ác không giống như 13 mắt u quỷ. Hắn là một kẻ mạnh mẽ với thân thể và kỹ thuật, chiến đấu cao siêu. Nếu dùng liệt ma để đối phó với loại kẻ địch này, thì cũng không phải là lựa chọn sáng suốt. Một khi tội ác chỉ tập trung phòng thủ, kéo dài thời gian, Tô Hiểu sẽ nhanh chóng kiệt lực, lúc đó hắn sẽ chết, không cần phải nghi ngờ gì. Tội ác hoàn toàn có thể làm được điều đó. Thương thuật tông sư cấp 29 của hắn không phải chỉ để làm màu. Tô Hiểu từ khi nhận ra năng lực liệt ma, hắn đã hiểu rằng đó là một con dao hai lưỡi. Nếu kẻ địch không chết, thì hắn sẽ phải chết. Một vũng máu tươi xuất hiện dưới chân Tô Hiểu. Sau khi uống xong, cực địa chi huyết, hắn cảm nhận rõ rệt sự khôi phục sức lực trên diện rộng. Tuy vậy, vết thương mà hắn phải chịu do trường thương năng lượng đâm thủng bụng dưới, lòng ngực và vai vẫn không ngừng chảy máu. Đó là nhờ vào năng lực diễn sinh từ thương thuật tông sư. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, rồi bước phải bước vọt tới tội ác. Múa đao chém xuống, không có chút do dự hay kết cấu phức tạp. Tội ác hiển nhiên không dễ bị lừa. Nhìn thấy Tô Hiểu đột nhiên vọt tới, hắn đoán ngay được điều gì không ổn. Tuy nhiên, hiện giờ lùi bước đã không thể. Hắn chỉ có thể nắm lấy trường thương, đón đỡ Tô Hiểu. Ngay lập tức, năm cái tử hình mộ từ trên đầu đâm xuống, ý đồ bước lui Tô Hiểu. Cách cách một tiếng, chảm long thiểm đao của Tô Hiểu chén nát trường thương năng lượng trong tay tội ác, đồng thời, năm tử hình mộ đâm thẳng vào trước người Tô Hiểu, huyết khí tụ lại phía trên Tô Hiểu, chỉ trong chớp mắt, một con ác thú thân dài 10 mét, miệng đầy răng nanh, xuất hiện ngay trên đầu hắn, gào, huyết chi thú hình thành trong nháy mắt, lao thẳng về phía tội ác, dù là trong quá trình hình thành hay lúc nó nhào tới. Tất cả chỉ diễn ra trong khoảnh khắc, tội ác cố gắng nhảy lùi lại, nhưng tiếc thầy. Huyết chi thú đã đập tới, một cách dứt khoát và mạnh mẽ, oanh. Huyết khí nổ tung, đất đá trong bệnh viện bay tứ tung, cuồn cuộn dâng lên cao, mấy chục mét, tường viện và pháo đài xung quanh vỡ nát. Tội ác bị nổ tung bởi huyết khí bên trong, trên người hắn nhuốm đầy máu, vết thương chẳng chịt, xương cốt trắng toát lộ rõ. Hắn đứng cứng đờ giữa không trung, xương giáp bọc đầu và cổ, nhưng vẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn trường đao chém tới. Bùng, một sợi máu văng ra. Tuyệt ảnh thiểm, Tô Hiểu xuất hiện sau lưng tội ác, hắn suýt nữa ngã nhào xuống đất. Năm cây trường thương năng lượng đâm vào người, tính cả ba cây trước đó, tình huống lúc này có thể tưởng tượng được, tội ác đầu gục xuống đất. Tay hắn run rẩy, cánh tay đưa ra, lập tức hiện ra một cây tử hình, mộ, trực tiếp bóp nát, oanh, năng lượng bùng nổ, Tô Hiểu toàn thân bao phủ trong một lớp tinh thể. Mấy giây sau, khi năng lượng tan biến, Tô Hiểu từ dưới đất đứng lên. Nhưng tội ác đã biến mất, có thể nói, Tô Hiểu lần này hành động khá xui xẻo, tội ác là thủ lĩnh quỷ hoàn tổ chức, đại boss cấp, mà hắn lại chỉ cần một đám khí ước giả cấp 4 để vây công loại này. Nhắc nhở, liệp sát giả đã quét sạch dã trư trang viên, nhiệm vụ lên cấp, vòng thứ nhất, độ hoàn thành nhiệm vụ cộng 21%, người thu được 7% thế giới chi nguyên, người thu được bí điển, thánh thập tự, nhắc nhở. Liệp sát giả đã đẩy lùi thủ lĩnh quỷ hoàn tổ chức, tội ác, thành công ngăn cản, thập lục nhãn thất, hình thành vào đêm nay, lần sau, thời gian hình thành sẽ vào 7 ngày nữa. Ngươi có thể chọn bất kỳ phần thưởng nào từ dưới đây. A. Danh sách. B. Thế giới chi nguyên 5%. C. Quân chủ Hero biếu tặng. 3. Chọn một phần thưởng. Danh sách. Tuy không có ghi rõ cụ thể, nhưng tôi hiểu cũng có thể đoán được đại khái. Thế giới chi nguyên có thể là phần thưởng đối lập ổn thỏa. Cho đến khi quân chủ Hero biếu tặng, phần thưởng này quả thật có phần may rủi. Quân chủ Hero là ai? Hắn là kẻ có thể ra lệnh giết cả vợ con và gia đình mình mà không một chút do dự. Đối với những người như vậy, trước một khắc có thể còn tán dương ai đó, nhưng khi người đó tạo ra mối uy hiếp đối với đế quốc, chẳng mấy chốc sẽ biến mất khỏi thế gian. Huống hồ, lần này Tô Hiểu hành động một mình, dù có thân phận phó quân đoàn trưởng cơ quan xử hình, nhưng nếu có bị điều tra, khả năng nhận được ngợi khen sẽ không lớn. Nghĩ tới nghĩ lui, Tô Hiểu quyết định từ bỏ phần thường đối lập ổn thỏa của thế giới chí nguyên, mà lựa chọn danh sách. Nếu vật này như hắn dự đoán, thì sẽ giúp hắn thu được nhiều thế giới chí nguyên hơn. Điều kiện là sức chiến đấu của hắn phải đủ mạnh. Ngươi thu được danh sách vô phẩm cấp, ghi chép những quan chức và bộ phận thành viên trọng yếu của tổ chức quỷ hoàn đã được mua. Không gian rung động, một quyển sổ notebook có chút hư hại đột nhiên xuất hiện. Tô Hiểu liền nắm lấy trong tay, trên bìa ngoài màu đen, vẫn có thể nhìn thấy một số vết dầu, cho thấy nó đã được bảo quản một cách sơ sài, không mấy cẩn thận. Mở danh sách ra, Tô Hiểu phát hiện vật này chỉ có nửa bộ phận là danh sách, ghi chép rất nhiều tên, cùng với địa chỉ của những người này. Trong số đó, không có ai là quan chức cao cấp của đế quốc. Hầu hết đều là quan chức trung và hạ tầng. Những quan viên này, phần lớn đều không biết đến sự tồn tại của quỷ hoàn thế lực, mà họ đa phần là bị tiền tài hoặc nữ nhân mua chuộc, cuối cùng bị phát hiện nhược điểm. Lật qua nửa bộ danh sách đầu, có 3 cái tên đáng chú ý. 3 người này đều là thành viên quan trọng của quỷ hoàn, còn nửa bộ sau giống như là một cuốn nhật ký, hoặc là nói là tâm trạng hoảng sợ của người viết được bày tỏ. Một người không rõ họ tên, từ đôi câu chữ trong đó, Tô Hiểu phán đoán người này là một quan chức trung niên của đế quốc, đang mắc trọng bệnh. Ngày 29 tháng 9, lễ được mùa, nhưng chẳng có gì gọi là được mùa. Hạn hán đã cướp đi 4/10 sản lượng lương thực. May mắn thay, trình độ nông nghiệp của chúng ta đã phát triển đầy đủ, bảo vệ được phần còn lại. Vạn hạnh chính là quân chủ Hero đã sớm chi tiền từ tháng 7. Hắn là một vị văn minh quân chủ, nhưng lại không phải quân chủ của ta. Chỉ cần còn có những con dẹp trong nghị viện, đế quốc này sẽ không có hy vọng. Đồng thời, tội ác đại nhân đã truyền đến tin tức, quỷ thú, spa, nhãn cầu cuối cùng đã được thu thập thành công. Chúng ta đã mất đi một vị người mở đường, và khoảng cách thập lục nhãn thất thành công được bố trí đã rất gần. Chúc linh hồn người mở đường có thể yên nghỉ, thật khó mà tưởng tượng được, người mở đường ăn người này lại là một vị thân sĩ, chân chính thân sĩ, mặc dù hắn xấu xí, có lẽ chỉ dưới cái nhìn của ta hắn mới xấu xí như vậy, nhưng sống, chỉ cần sống đến ngày đó, ta vẫn còn hy vọng ốm đau không thể đánh bại ta, bất hủ chi vương và ta sẽ cùng ở lại. Ngày mùng 5 tháng 12, đông, tiến độ chậm hơn so với tưởng tượng, kẻ tham làm kia, thầy ký, hắn lại cứ thèm thuồng sắc đẹp của nữ sĩ Joanna. Nếu như Joanna nữ sĩ để lộ chân thân, hắn có lẽ sẽ bị giả đến tè ra quần. May mà Kim Lạc có thể thỏa mãn dục vọng của hắn. Ngày 27 tháng 12, lễ tiểu mạch, chó má, đế quốc sao lại có nhiều ngày lễ như vậy? Những kẻ nghị viên giống phượng, lễ hội nhiều quá, hú hồ mùa này cũng chẳng phải là lúc tiểu mạch, tiểu ly xà. Khi biết hôm nay là lễ tiểu mạch, chỉ thốt lên một tiếng ồ, điều này có thể hiểu được, bởi vì ngày lễ quá nhiều, dẫu sao, nhiều lễ hội đến mấy cũng chẳng thể giải quyết được vấn đề, u quỷ và nhân loại cùng tồn tại. Mọi người đều hoảng sợ, rất nhanh, như tội ác tiên sinh đã từng đề xuất, chỉ cần giải quyết vấn đề u quỷ ăn người, đó là vấn đề sinh tồn. Cuối cùng, mối mâu thuẫn chủng tộc giữa nhân loại và u quỷ là không thể tránh khỏi, nhưng không nhất thiết phải bạo phát chiến tranh. Như hắn đã nói, chúng ta là tiên phong, lịch sử sẽ ghi nhớ chúng ta. Giết chóc thì vĩnh viễn không thể ngừng lại trong đau đớn. Chúng ta cần giải quyết vấn đề từ căn nguyên. chứ không phải chỉ tiêu diệt những kẻ gây ra vấn đề, những nghị viên đáng chết kia. Ngày 17 tháng 1, quên hôm nay là ngày lễ gì, không quan trọng, ta có lẽ chẳng sống đến ngày đó nữa. Bác sĩ bảo phải phẫu thuật, giải phẫu đầu, đùa à, những tên lang băm kia, chỉ cắt chân tay cho bệnh nhân còn dùng cả lưỡi búa và búa tạ. Ta là một người có thân phận, vĩnh viễn không nằm trên giường bệnh, để cho bọn chúng dùng búa bổ sọ não của ta, vĩnh viễn sẽ không. Ngày 22 tháng 4, ca phẫu thuật rất thành công, chỉ có tay hơi run một chút, hình như không còn vấn đề gì khác. Khoa học kỹ thuật phát triển đến mức này từ bao giờ vậy? Ta thu hồi lời nói trước đó, những thầy thuốc kia thực sự là người tốt, tội ác, tiên sinh hoàn toàn, không có cách nào chữa trị bệnh tật, lại còn bị các thầy thuốc chữa trị. Họ thậm chí còn nói, nếu ta đến sớm vài tháng, chỉ cần trên đầu ta có một cái u lớn bằng quả trứng gà, thay vì hoàn toàn mở ra như cây dừa. Mặc dù cách hình dung này rất thất lễ, nhưng ta vẫn phải thành tâm cảm ơn vị thầy thuốc kia. Ngày 30 tháng 7, thủ tục xuất viện rất thuận lợi, ta về đến nhà, tội ác tiên sinh nhìn ta với ánh mắt có chút lạ. Thập lục nhãn thất thật chính xác sao? Sao lại có vẻ giống như nghi thức tà giáo? Nếu không cố nén, ta có thể đã phun ra lời ấy, một mùi hôi thối, tựa như có thể ăn mòn linh hồn. Thoáng qua, bất hủ chi vương đúng là thần linh sao? Ngày 12 tháng 8, ta nhận ra mình sai, ta chuẩn bị sáng mai sẽ thẳng thắn thú nhận với quân chủ, Harold, đại nhân, hắn nhất định sẽ xử tử ta, nhưng điều đó không quan trọng, là một kẻ thân sĩ, ta phải vì những việc mình làm mà gánh chịu trách nhiệm. Ghi chép đến đây kết thúc, còn người viết thì hẳn đã bị tội ác giết chết, tên khốn kia chắc chắn không có kết quả tốt, huống chi lại còn bị lợi dụng. Tôi hiểu, ngồi trong hố đất ở đình viện, tiện tài, bỏ chiếc bình thủy tinh xuống. Mấy vết thương trên người hắn chuyển đến cơn đau, nhưng hắn vẫn không để ý, cố gắng hóa giải cơn đau đó. Tội ác cần phải trốn, nhưng hắn thì không cần phải làm vậy. Đây là đế quốc thủ đô, hắn làm phó quân đoàn trưởng sử hình cơ quan, nơi này chính là sân nhà của hắn. Thập lục nhãn thất, người mở đường, u quỷ cùng nhân loại hòa bình cùng tồn tại, bất hủ chi vương. Tôi hiểu trong đầu nhanh chóng tập hợp những tin tức này lại. U quỷ cùng nhân loại hòa bình cùng tồn tại. Câu này hắn ngay lập tức loại bỏ, bởi vì u quỷ ăn thịt người để có thể